vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411. Chương 411. Thật nhiều ma vương. Cái gì? Ma vương? Sandora kinh ngạc nói không ra lời. Mandora cũng đã kinh hô lên. Đồng thời tay phải cấp tốc nắm chặt bên hông mình đoạn đao chuôi đao. Ánh mắt phòng bị Takasisu bất kỳ động tác gì. Cái gì? Ma vương? Takasisu đại nhân là ma vương? Làm sao có thể? Chung quanh hộ vệ binh sĩ cũng bắt đầu bối rối. Thế nào? Takasisu còn có chút không rõ ràng cho lắm. Ma vương thế nào? Chính mình còn chưa khô chuyện xấu đâu. Cái này Takasisu tiên sinh ngài là ma vương? Sandora thận trọng hỏi, ánh mắt có chút giãy giụa. Đúng vậy, khi ta tới thế giới này đệ nhất trong nháy mắt, liền được cái danh xưng này. Chỉ là một cái xưng hào mà thôi. Ta nhưng không có làm cái gì chuyện xấu, nói đến đây. Takasisu trông thấy Sandora dưới mặt đất đầu. Hơn nữa nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lại hơi có chút run rẩy. Takasisu cũng không nghĩ tới chính mình tại lộ ra ma vương thân phận sau vậy mà lại biến thành loại tình huống này. Quả nhiên ma vương tại Little Garden thế giới ảnh hưởng trái chiều quá lớn. Ai? Tốt, ta đã biết, đã như vậy, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy. Đạo khác biệt mưu cầu khác nhau, như là đã như thế. Vậy liền không cần thiết nói thêm gì nữa. Takasisu từ thủy tinh cầu ở trong rút ra một phần khế ước văn kiện. Sau đó phong nhập một chương ban ân trong thẻ. Sau đó xoay người rời đi. Chờ một chút, nhưng Takasisu vừa mới nhấc chân liền bị Sandora kêu dừng. Làm sao? Còn có chuyện gì? Takasisu quay đầu, trông thấy Sandora đang theo dõi chính mình. Thật xin lỗi. Cắn răng Sandora đột nhiên cúp cung xin lỗi. Là ta thất lễ. Sandora cúi đầu hô to. Ếch, chuyện này là sao nữa? Takasisu có chút mộng, không biết Sandora muốn làm cái gì. Thân là một tên địa khu kẻ chi phối. Vậy mà tại nhìn thấy tiên sinh thân phận của ma vương về sau, lộ ra thất thố như vậy chi sắc. Thật sự là quá mất mặt. Sandora ngẩng đầu tiếp tục nhìn chằm chằm Takasisu. Màu xanh da trời trong mắt bên cạnh lại còn mang theo một tia nước mắt. Xác thực, ma vương tại Little Garden được vinh dự di động thiên tai. Nhưng lại không phải tất cả ma vương đều là xấu. Như Laetitia, còn có Siroyasa, các nàng đều là thân là ma vương. Nhưng là thủ hộ một phương Takasisu tiên sinh rõ ràng như vậy tận tâm tận lực trợ giúp chúng ta. Vừa rồi ta lại còn hoài nghi ngươi. Thật sự là quá thất lễ. Kéo căng ở, tuyệt đối không thể khóc. Sandora ở trong lòng khuyên bảo chính mình. Mình đã là một tên xuất sắc giai tầng kẻ chi phối. Phải học được kiên cường. Takasisu xoay người lại, nhìn xem khóe mắt nước mắt hời hợt Sandora trong lòng buồn cười. Như vậy, Sandora đại nhân, ngài hiện tại còn nguyện ý cùng ma vương thể cộng đồng tạo thành liên minh. Takasisu nhếch miệng lên dáng tươi cười nói ra. Sandora, Mandora thấp giọng nhắc nhở Sandora. Nhìn hắn biểu lộ, tựa hồ không muốn, Kaka mời lui ra. Không thể để Takasisu tiên sinh tiếp tục xem nhẹ chúng ta Salamandra. Tiên sinh cứ việc yên tâm. Ma vương đồng dạng đại biểu cho thực lực. Chúng ta vẫn như cũ nguyện ý cùng tiên sinh, kẻ lưu lạc, tạo thành đồng minh. Sandora khóe mắt nước mắt bốc hơi, ngữ khí kiên định nói. Ha ha ha, tốt, rất tốt, có câu nói này là đủ rồi. Canet, Teresa, Emilia, các người cũng hiện ra các người một chút giai vị ban ân đi. Được, Canet tiến lên, đưa tay đem tư liệu của mình lấp nhập thành viên liệt biểu bên trong. Sau đó thể cộng đồng, kẻ lưu lạc, thành viên, Amo Canet giai cấp ban ân. Không biết ma vương, năm chữ số, chiến trường ca cơ, Sandora, ta cũng tới. Teresa tiến lên, thể cộng đồng, kẻ lưu lạc, thành viên, Teresa giai vị ban ân, không biết ma vương, năm chữ số, ngân dực thiên sứ, Sandora, ngoặc kép chấm than, a liền thừa ta, Emilia Siro tiến lên, thể cộng đồng, kẻ lưu lạc, thành viên, Emilia Siro giai cấp ban ân, không biết ma vương, năm chữ số, người bảo vệ, Sandora, D, ngoặc kép chấm than, cuối cùng, Sandora vẫn là chịu đựng lấy áp lực cùng đả kích, cùng Takashisu, kẻ lưu lạc, đạt thành liên minh, tên liên minh cùng cộng đồng cờ xí Takashisu đều giao cho Sandora giải quyết, mà chính mình bốn người, thì là về tới trụ sở nghỉ ngơi, ngồi xếp bằng tại trên giường của mình. Takashisu trước mặt là ba tấm tấm thẻ. Tờ thứ nhất, kẻ lưu lạc, khế ước văn kiện, đây là thẻ cộng đồng chính thức chứng minh. Có nó, về sau liền có thể tiếp tục thu người. Tấm thứ hai, là ngoại môn 128.427 khu vực khối kia lãnh địa thẻ. Tuy là rừng rậm khu vực, nhưng hiển nhiên là chỗ tốt. Tấm thứ ba, chính là thần chân sắt. Nghĩ một lát, Takashisu lấy ra khối kia thần chân sắt, cẩn thận chu đáo. Thần chân sắt vuông vức chỉ lớn chừng quả đấm. Ngươi rất khó tưởng tượng, nếu như trải qua luyện hóa, như thế lớn thần chân sắt có thể trong nháy mắt biến thành so phòng ở còn muốn lớn. Takashisu rất ưa thích khối này thần thiết, nhưng là, chính mình cũng không biết cần phải cầm khối này thần thiết tới làm cái gì. Vũ khí, Takashisu không phải rất cần Canet, các nàng cũng không phải rất cần. Canet có gung nia, hơn nữa đi vẫn là fighter con đường. Một đôi quyền cước đánh thiên hạ. Teresa, trong tay đã có hai cái đại kiếm. Một thanh Noble Phantasm, một thanh hắc kim cự kiếm. Tạm thời cũng không thiếu vũ khí. Lại nhìn Emilia Siro quên đi thôi. Tay người ta bên trong liền không có nắm qua đồ thật. Nghĩ tới nghĩ lui, Takashisu nghĩ đến Mary lời nói. Mặc dù không biết hiện tại là tình huống như thế nào, nhưng hẳn không có nguy hiểm tính mạng. Bất quá bây giờ không có, cũng không đại biểu về sau không có. Sử dụng anh linh tinh hạch phục sinh dù sao cũng là sau cùng thủ đoạn. Tử vong bất kể nói thế nào đều là không thoải mái. Nếu như có thể mà nói khối này thần chân sắt đến là có thể cường hóa Mary. Dù sao Mary cường hóa rãnh còn lại một cái. Mary có ba cái cường hóa rãnh. Cái thứ nhất cường hóa rãnh phân phối trang bị thủy ngân chi dực. Tăng thêm Mary lực chiến đấu mạnh mẽ về sau. Còn để thuyền Going Mary có được năng lực phi hành. Sau đó thứ hai cái cường hóa rãnh trang bị quang chi hạch tâm. Vì nguyên bản ma lực không đủ, Mary tăng thêm vô tận động lực. Tốc độ cùng công kích đều đã có. Vậy nếu như lại tăng thêm khối này thần chân sát. Takashisu đến nơi đây liền lấy ra anh linh thất trương. Anh linh thất trương vẫn là cái kia không phản ứng chút nào dáng vẻ. Nhưng là Takashisu đánh tới sau cùng cường hóa trang. Phát hiện cường hóa công năng vậy mà còn có thể sử dụng. Sau đó ngoại trừ cái này cường hóa công năng, triệu hoán công năng vậy mà cũng có thể sử dụng. Kết quả cuối cùng, đúng là chỉ có nhiệm vụ công năng không thể dùng. Takashisu nhíu mày suy tư một chút, đại khái hiểu là thế nào một chuyện. Tuyên bố nhiệm vụ công năng hẳn là cần anh linh thất trương đối với thế giới này tiến hành thẩm thấu, câu thông pháp tắc, sau đó tuyên bố nhiệm vụ. Trong đó có lẽ còn muốn đánh cắp một điểm thế giới chi lực gì gì đó. Mà tại cái này thần ma đi đầy đất Little Garden. Anh linh thất trương, không dám làm như vậy, sợ chọc tới không thể trêu chọc. Đương nhiên, đây cũng là so ra mà nói. Nếu như Takashisu đã là có thể so với vai những cái kia đại năng tồn tại. Cái kia, anh linh thất trương, khẳng định kiên cường rất còn nữa. Triệu hoán công năng cùng cường hóa công năng đều không cùng Little Garden thế giới pháp tác dụng. Đột, Little Garden thế giới thường thấy nhất chính là dị thế giới xuyên qua. Triệu hoán công năng hoàn toàn không có vấn đề. Sau đó cường hóa công năng cũng không ảnh hưởng. Dùng cái nào đó đạo cụ cường hóa tự thân. Đây chính là Little Garden quy tắc một trong. Có thể sử dụng liền tốt. Mạnh như vậy hóa. Takasisu mở ra Mary cường hóa trang. Đem trong tay thần chân sắt đặt ở cái cuối cùng cường hóa trong máng. Điểm kích cường hóa. Sau đó ánh sáng màu vàng lóe lên. Cường hóa thành công. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.